Chương 470, Nữ đế Ba Hàn Cốc. Ta liền biết có thể như vậy, Lâm Giật khẽ cười khổ nói, quả nhiên cùng trong tình báo nói giống nhau, cao ngạo nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, hoàn toàn liền là không coi ai ra gì, cộng thêm tự luyến đến mức tận cùng, nhưng là hết lần này tới lần khác nàng một bộ này cũng rất sai được, đi tới chỗ nào dù cho là đánh cướp sát nhân căn bản không cần động thủ, chỉ là câu nói đầu tiên dựa vào mị lực của mình khiến người ta hoàn toàn chìm đắm trong đó không cách nào tự kiềm chế. Hơn nữa mị lực của nàng có thể không phải nhằm vào khát phái, lên tới 80, xuống đến tiểu hải tử, mặc kệ là nam nữ già trẻ đều thông sát. Băng hải tặc cũ dạ lúc này nhỉ cổ Robin rốt cuộc xem tinh tưởng người đến là ai, cũng minh bạch vì sao sao phía trước Lâm Giật vẻ mặt của bọn họ sẽ cổ quái như vậy. Nhỉ cổ Robin trà trộn hắc ám thế giới nhiều năm, đương nhiên biết hung danh chuyển xa băng hải tặc cũ dạ, nói đúng ra là băng hải tặc cũ dạ đội thuyền. Được xưng hải tặc nữ đế Ba Hàn Cốc. Ở vĩ đại tuyến đường an toàn cảm dị nữ đế làm danh hiệu người ngoại trừ nàng ở ngoài không có bất kỳ người nào, đổi những người khác lấy đế làm danh xưng tuyệt đối sẽ bị trước tiên bao phủ, giết chết. Nhưng là Ba Hàn Cốc lại lấy nữ đế tên văn danh thiên hạ, đến hiện tại thì ngưng cũng không có người dám rước lấy, hung danh truyền xa, ở vĩ đại tuyến đường an toàn bất kể là ai đều không thể không thừa nhận người nữ nhân này là hoàn toàn ngồi vững nữ đế bảo tọa. Hải tặc trong nữ đế hoàng, cái này là bực nào khí phách, bực nào tự tin, bực nào sắc bén danh hào, ở vĩ đại tuyến đường an toàn ngoại trừ Ba Hàn Cốc ở ngoài ai cũng chưa hề dùng tới như vậy danh hào, bởi vì coi như là tứ hoàng cũng không dám nói mình là hải tặc trong đế hoàng. Nhưng là nữ đế lại dám, hơn nữa cũng có thực lực này chịu tải cái danh hiệu này, qua nhiều năm như vậy gặp được vô số đối thủ lại không có một có thể chống đỡ nữ đế nhất chiêu. Người nữ nhân này vừa xuất đạo chỉ dựa vào một lần viễn chinh liền thu được 8.000 vạn bài ô ý treo giải thưởng. Phải biết rằng nữ đế khi đó treo giải thưởng cùng bây giờ treo giải thưởng bất đồng, khi đó treo giải thưởng là rất nghiêm khắc, xem trọng không đơn giản là tiềm lực còn có thực lực, không giống đại hải tặc thời đại hải tặc treo giải thưởng cao là bởi vì những nhân tố khác cùng tiềm lực các loại nguyên nhân. Ở nữ đế bị treo giải thưởng chính là cái kia thời điểm nếu như thực lực không đủ mạnh, trừ phi là cụ bị rất đặc thù nhân tố, tỉ như nỉ cổ Robin cái này một loại, nếu không có đầy đủ thực lực, căn bản không có khả năng lần đầu tiên rời bến liền thu được cao như vậy treo giải thưởng. Một cái có thể ngồi vững vàng hải tặc nữ đế, hải tặc trong nữ đế hoàng danh xưng, bảo tọa nữ nhân trà trộn hắc ám thế giới nỉ cổ Robin thực sự là quá rõ ràng nữ đế cường đại. Đồng thời cũng rất tin tưởng nữ đế cá tính cùng tác phong làm việc, đương nhiên cũng biết nàng hết sức khó chơi. Cũng minh bạch Liêu Chi trước Lâm Giật bọn họ lại là phiền muộn lại là cảnh giác dáng vẻ là vì sao. Ồ coi như các ngươi có điểm nhãn quang, lập tức nhận ra chúng ta băng hải tặc cụ dạ tới một cái nữ thuyền viên nói rằng. Chúng ta trên thuyền là một nghèo hai bạch, muốn đánh cướp lời nói ra còn lại địa phương đi. Tuy là cùng nữ đế là địch quả thực so với cùng một cái đại tướng là địch còn muốn phiền phức rất nhiều lần, nhưng là nếu như phiền phức tìm tới cửa Lâm Giật cũng là không sợ chút nào. Ngươi nói cái gì biết bọn họ băng hải tặc cụ dạ danh hiệu người hẳn là đều rất hiểu rõ bọn họ mới đúng, có thể giữ được tánh mạng đã là vạn hạnh, người đàn ông này lại dám như thế đối với bọn họ nói ra lời như vậy chán sống sao lúc đầu xà cơ đại nhân từ chỉ là dự định lấy đi các ngươi vật chất cùng tài bảo mà thôi, nhưng là ngươi hiện tại như vậy không biết điều quả thực liền là đúng xà cơ đại nhân bất kính, hôm nay coi như bị xà cơ đại nhân nghiêm phạt ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Những thứ này nữ hải tặc nói rõ liền là đúng Ba Hàn Cốc cực độ sùng bái, có ai một chút xíu cái lời Ba Hàn Cốc lời nói đều sẽ đụng phải bọn họ sắc bén vô cùng tiến công. Hiện tại không phải là như thế sao chung quanh nữ hải tặc nghe được Lâm Giật lời nói đều không hẹn mà cùng rút ra cung tiễn nhắm vào Lâm Giật đám người. Quả nhiên là toàn dân khí phách ra nhỉ cổ Robin con ngươi co rụt lại. Nữ đế như vậy khiến người ta kiêng kỵ ngoại trừ nàng siêu tuyệt thực lực ở ngoài còn có chính là nàng nắm giữ một cái đáng sợ thế lực, vậy là toàn dân đều là binh nhưng lại là phần trăm chi 99 người đều sẽ ngang ngược Amazon lý lì chiến đấu dân tộc, có thể nói cái này quốc gia, hòn đảo này người ở bên trong chẳng những toàn dân đều là binh, hơn nữa đều sẽ khí phách. Nắm giữ như vậy một cái thế lực hơn nữa cái này thế lực là đúng Ba Hàn Cốc cực độ sùng bái cùng Ba Hàn Cốc thực lực siêu cường. Như vậy tình huống bên dưới Ba Hàn Cốc không khiến người ta kiêng kỵ mới là lạ. Những nữ nhân này cung tên trong tay tuy là đều là hàng thông thường, so với viên đạn uy lực kém xa, nhưng vấn đề là những cung tên này đều bổ sung thêm bật sổ sổ cụ hạ kỳ, một mũi tên bắn tới lực xuyên thấu lớn đến kinh người, coi như là thể năng cường giả cũng sẽ dễ như trở bàn tay bị một mũi tên bắn thủng thân thể. Lui vừa lúc đó một đạo mang theo một tia lạnh ý cùng ngạo khí thanh âm truyền đến, những thứ này trước phút chốc còn là cái con cọp nữ nhân trong nháy mắt trở nên so với tiểu mèo mẹ còn muốn khéo léo thối lui đến một bên, một điểm ý niệm phản kháng cùng biểu hiện cũng không có, có chỉ là vâng theo, vô điều kiện vâng theo. Nghe đồn ở giữa nữ đế ở Amazon Lily hy vọng không ai bằng, là tuyệt đối đế hoàng, hiện tại xem ra cái này căn bản không có một điểm khuyết đại, ngược lại là làm thấp đi. Lâm Dật trong lòng thầm nghĩ, một đạo dung mạo, vóc người, khí chất mỗi bên phương đỉ hệ nờ đều hoàn toàn không thua xú nạ lệ ảnh xuất hiện tại Lâm Dật trước mặt, người nữ nhân này liền là hải tặc nữ đế, được xưng vĩ đại tuyến đường an toàn nữ nhân đẹp nhất. Nam nhân, ngươi thật đúng là lớn mật, thiếp thân khó có được cho các ngươi một lần mạng sống cơ hội các ngươi không đi quý trọng, thật chẳng lẽ hay sống được sốt ruột sao hạn cọc giọng của người gây sự, nhưng là nàng thực sự là thật đẹp. Khiến người ta căn bản không sanh được một tia không ưa ý tưởng. Vẻ đẹp của nàng chẳng những là của nàng vóc người, chẳng những là của nàng khí chất, dung mạo càng là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được mị lực đặc biệt. Cái này một loại mị lực hỗn hợp hẳn cọc tuyệt thế dung mạo, hoàn mỹ tư thái cùng tuyệt hảo khí chất còn có quan tuyệt thiên hạ thực lực tổ hợp lại với nhau mới có tạo nên mị lực vô địch thiên hạ hải tặc nữ đế. Quả nhiên cùng trong tin đồn một dạng đẹp xú nạ trong lòng thầm nghĩ. Nàng đi tới nơi này cái thế giới cũng một đoạn thời gian, mặc kệ là ở hồ cả thế giới hay là tại cái này bên trong nàng chưa bao giờ gặp một cái có thể ở bất luận cái gì một phương đi hệ nờ đều cùng nàng so tài nữ tử, dù cho là xinh đẹp như Nami, Nojiko, Robin trở nữ ở Tsuna trước mặt đều chỗ thua kém ba phần. Nhưng là hiện tại có, trước mặt Đoa Hàn Cốc là một cái không thua Tsuna tuyệt sắc nữ tử. Mà Hàn Cốc cũng chú ý tới Tsuna. Tâm lý thoáng có chút kinh ngạc. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.